Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, tìm người gửi lời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu nguyên like là như vậy. Trịnh Nhân rốt cuộc hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ca giải phẫu này, kỳ quỷ vi ôi vùng. Trịnh Nhân hao tốn to lớn giá phải trả sau đó mới tính là bước đầu giải quyết vấn đề. Nhưng chỉ phải giải quyết vấn đề. Như thế nào đi nữa ngẩng cao giá phải trả đều không coi là không lãng phí. Tiếp tục làm ngoài ra một bên thận giải phẫu. Lúc này Trịnh Nhân có kinh nghiệm. Tốc độ rất nhanh. 1 giờ 22 phút. Giải phẫu kết thúc. Quay đầu xem. Trịnh Nhân biết mình lãng phí rất nhiều. Nhưng mà không có thử lỗi. Không có người nào có thể một lần thì thành công. Thật may có vật thí nghiệm có thể cung cấp thử sai cơ hội. Trịnh Nhân trong lòng có chút vui mừng. Đây đã là thứ lần vui mừng. Có thể mỗi tương ứng ở hệ thống trong phòng giải phẫu đối mặt một cái lại một cái vật thí nghiệm. Chết tình huống, Trịnh Nhân cũng sẽ xuất hiện loại cảm giác này. Lại làm hai lần giải phẫu. Toàn bộ thành công. Xác định không phải may mắn. Trịnh Nhân biết mình rốt cuộc tìm được mấu chốt nhất điểm. Hơn nữa làm xác định bây giờ ca giải phẫu này có thể thành công kết thúc. Còn như bắn nhiều lần tan rã giải phẫu, tại sao phải đưa tới thận động mạch và thận giao cảm thần kinh dung hợp? Loại chuyện này giao cho Mayo trung tâm y liệu đi quản tốt lắm. Từ hệ thống không gian đi ra, Trịnh Nhân yên lặng nằm ở trên giường. Trong phòng đen thùi lùi, một tia ánh sáng cũng không có. Hắn trợn tròn mắt, hồi tưởng mới vừa giải phẫu một màn. Trong lòng khá hơn cảm khái. Đây đều là vô dụng xúc động, chỉ có thể lãng phí thời gian. Trịnh Nhân biết điểm này, nhưng cho dù là đối mặt vật thí nghiệm chết, Trịnh Nhân như cũ muốn bình phục mình nội tâm. Rất lâu sau đó, hắn chậm rãi cầm điện thoại di động lên. Rạng sáng, 0 điểm 12 điểm, nguyên lai, một ngày mới, đã bắt đầu. Trịnh Nhân mở ra WeChat, trong nhóm chat lại thêm mấy chục cái nhắn lại. Tô Vân đang ngủ trước gửi một đống hội nghị anime tấm ảnh. Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi biểu thị cảm thấy rất hứng thú, còn lại không có nhắn lại. Trịnh Nhân lật nhìn mấy lần sau đó, điểm mở điện thoại di động. Xem chú bé mà nói một chút, đã biến thành một loại thói quen, nói một chút vẫn là không có cập nhật. Cái này làm cho Trịnh Nhân có chút lo âu, mặc dù biết lấy hắn bệnh tình mà nói, coi như là bệnh thời kỳ cuối, lúc này khối u sẽ tiếp tục lan truyền đi. Nhưng Trịnh Nhân như cũ tồn vạn nhất hy vọng, suy nghĩ nhiều cái đó chú bé là mê mệt tại trong trò chơi. Rốt cuộc thành là nhất đại điện cạnh cao thủ, mà không phải là bị tật bệnh hành hạ. Trịnh Nhân ngây ngẩn nhìn điện thoại di động, màn ảnh ánh sáng có chút nhức mắt. Mấy phút sau, hắn đem điện thoại di động đóng, ngủ thật say. Ngày thứ hai, đến 912, Trịnh Nhân ở bàn giao trước tra xét một vòng phòng bệnh. Công việc của hôm nay nội dung là kỳ 2 giải phẫu. Đây là đã an bài tốt. Sau khi giải phẫu cái nhóm này người bệnh xuất viện, nhóm kế tiếp người bệnh sẽ trực tiếp thu đi lên. Như vậy tuần hoàn, đây chính là đẳng cấp cao bệnh viện tam giáp bác sĩ thường ngày. Mới vừa từ gan mật ngoại khoa kiểm tra phòng đi ra, Trịnh Nhân nhận được Lỗ chủ nhiệm điện thoại. Lỗ chủ nhiệm, sớm mà. Trịnh Nhân chào hỏi. À, tốt, ta vậy thì đi. Nói xong, hắn cúp điện thoại, Lỗ chủ nhiệm để cho hắn đi phòng làm việc. Chưa nói có chuyện gì, lập tức muốn giao ca. Trịnh Nhân vội vàng chạy về tham gia khoa, đi tới Lỗ chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước, nhẹ nhàng gõ cửa, vào. Trịnh Nhân đẩy cửa đi vào, Lỗ chủ nhiệm ngồi ở trên ghế, vẫy vẫy tay. Lỗ chủ nhiệm, chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi. Có mấy người mắc bệnh thông qua những người khác liên lạc với ta nơi này. Đều là qua Tạ thị bệnh bạn có lá lách to lớn. Lỗ chủ nhiệm nói, thật mau à, Trịnh Nhân nghĩ đến, không phải người bệnh đạt được tin tức mau, mà là Hạnh Lâm Viên vậy mặt cho cả nước các nơi có liên lạc bác sĩ phát biểu kiện. Tìm qua Tạ thị bệnh nhân, chuẩn bị làm tiếp livestream. Lỗ chủ nhiệm khẽ mỉm cười, nói, còn như ta nơi này, chẳng qua là đối với lão đồng chí tôn trọng, thông báo một tiếng thôi. Trịnh Nhân gãi đầu một cái, là như vậy à, cái này là một chuyện mà, lại còn là Hồng Kông vậy gặp vua Pôn bệnh viện một người quen tìm ta gửi lời. Nói là có một cái họ Châu nhà giàu muốn tới tìm ngươi làm giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm lúc này nghiêm, túc, hai tay mười ngón tay đường chéo, chủ ở trên bàn, nhìn Trịnh Nhân, à, là như vậy. Trịnh Nhân cầm ở thâm quyến trải qua tự thuật một lần. Lỗ chủ nhiệm bộc phát kỳ quái. Trong truyền thuyết cổ độc, loại chuyện này ở đế đô rất ít gặp. Cũng khó trách lỗ chủ nhiệm tò mò. Đều là lời đồn đãi. Ta cân nhắc là gia tộc di truyền tính tim kênh y ông bệnh. Có thể làm chẩn đoán tính chữa trị. Trịnh Nhân cười một tiếng. Phải thận trọng, lỗ chủ nhiệm dặn dò. Trước mắt người trẻ tuổi này, giống như là một con ngựa hoang vậy, không chút kiêng kỵ lao vụt, cho dù là ở mí mắt phía dưới, vậy hoàn toàn xem không ở. Lỗ chủ nhiệm ngược lại không phải là muốn khống chế Trịnh Nhân, mà là lo lắng hắn tinh lực quá phân tán, cho tới nào đó bệnh nhân chẩn đoán cũng không rõ, liền vội vàng làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu một khi có sơ suất gì, liền cần càng nhiều tinh lực hơn đi đền bù. Đây là một cái thua phản hồi. Rất nhiều năm nhẹ bác sĩ nhìn tiền đồ thật xa. Có thể là chính là như vậy bởi vì một cái sai lầm trực tiếp tránh vỡ. Hắn không hy vọng Trịnh Nhân đi lên người khác lối cũ. Nhưng Trịnh Nhân đi, vậy cây bản không phải là của người khác lối cũ. Vô luận là giải Nobel, vẫn là Hồng Kông tỷ phú, cho dù là lỗ chủ nhiệm đều rất xa lạ. Hồng Kông vậy mặt nhà giàu nếu là xem bệnh, chọn đầu Hồng Kông bản xứ mấy nhà bệnh viện, muốn thì không cách nào giải quyết. Người ta vậy rất ít sẽ đến đại lục, trực tiếp bay Mayo hoặc là Montreal đi. Mà bây giờ lại có người chạy lên tìm mình cho Trịnh Nhân đệ nói. Loại chuyện này mà đối với lỗ chủ nhiệm mà nói tương đối tươi. Ừ. Trịnh Nhân rất nghiêm túc gật đầu một cái. Đi thôi, bàn giao, Hạnh Lâm Viên vậy mặt livestream giải phẫu. Ngươi nhất định phải cẩn thận, bỏ mặc giải phẫu hơn thuần thục. Chỉ cần liên quan đến livestream, cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Lỗ chủ nhiệm luôn mãi, lặp đi lặp lại dặn dò. Trịnh Nhân có chút cảm động, đây đều là đào tâm hoa tử mà nói. Người khác ước gì mình xảy ra chuyện đâu, giống như là Triệu Văn Hoa như nhau, chỉ có coi mình là con cháu lỗ chủ nhiệm, mới có thể thẳng như vậy trắng nói rông dài đi. Lỗ chủ nhiệm, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ rất cẩn thận. Trịnh Nhân gật đầu, lỗ chủ nhiệm cũng không nói gì nữa. Hai người ra chủ nhiệm phòng làm việc, đi bàn giao, kiểm tra phòng, một ngày mới, có mới giải phẫu. Sáng sớm thời gian nhất là khẩn trương bất quá, quen biết ban, tiểu Olivier đưa người bệnh, Trịnh Nhân và Tô Vân, giáo sư cùng tiến lên đài, kỳ 2 giải phẫu, đối với Trịnh Nhân mà nói, hoàn toàn không khó khăn, giáo sư vậy hoàn toàn nắm giữ kỳ 2 giải phẫu yếu điểm. Hôm nay giải phẫu, Trịnh Nhân làm trợ thủ, Rudolph gờ miếng ngói cách nạp giáo sư làm người phẫu thuật. Thật ra thì vốn là không có cần thiết này, bởi vì ở chống động đất cứu nạn thời điểm, giáo sư mình ở 912 liền là một nhóm người bệnh. Giải phẫu rất đẹp, người bệnh đều rất vững vàng, khôi phục thật tốt, nhưng Trịnh Nhân vẫn là cầu ổn. Dẫu sao luôn là phải có 10 phần nắm chặt mới phải tiến hành bước kế tiếp. Kỳ 2 giải phẫu, còn muốn chạy một lần thâm quyến. Trịnh Nhân suy nghĩ nếu là mình không thời gian thì có thể làm cho giáo sư đi. Quả nhiên, giáo sư giải phẫu làm rất là không tệ. Căn bản không có xuất hiện bất kỳ sai lầm nào.